Hợp đồng bao dưỡng, chương 4, quan tâm giúp đỡ hết lòng, gocchuyenaudio.com, quả nhiên là tình dục mạnh mẽ. Hồ hấp Lục Nghiễn Chi nặng hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt mà cầm lấy áo sơ mi đã trượt xuống của cậu, dùng nó lau sạch tinh dịch trên tay. Lục Tổng, chàng trai nằm trong ngực hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói dù vẫn còn khàn khàn nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều. Tỉnh hơn chút rồi, Lục Nghiễn Chi thuận miệng hỏi, sau đó lột áo sơ mi khỏi cánh tay cậu rồi ném xuống đất. Mục Đông đỏ mặt không nói gì, sau khi bắn một lần cuối cùng cậu cũng thoát được một chút khỏi thứ tình dục không bình thường khiến người ta hoa mắt chóng mặt kia, nhưng ngay lập tức lại bị cảm giác xấu hổ lúng túng khó nói nên lời làm cho cứng ngắc cả người. Cậu muốn nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng này, dù sao cậu cũng không muốn đối phương nghĩ là cậu bị ép buộc. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì tiếng gõ cửa thanh thúy theo quy luật đã đột ngột vang lên, khiến cho cậu hoảng sợ đến mức muốn tránh khỏi lồng ngực Lục Nghiễn Chi theo bản năng. Loại kích động này hiển nhiên không đúng lúc, thậm chí có thể còn sẽ chọc giận người đằng sau cậu. May mà trước khi cậu làm ra động tác gì không thể khống chế được thì Lục Nghiễn Chi đã ôm chặt lấy cậu vào lòng, cởi áo tắm bọc lấy cơ thể cậu. Có lẽ là đoán được tình hình trong phòng nên lần này sau khi gõ cửa mười mấy giây người nọ mới mở cửa đi vào. Người đến vẫn là Phương Hàm, mắt y nhìn thẳng về phía trước đạt điểm tuyệt đối về chuyên nghiệp, vẻ mặt bình thường đến độ giống như trên tròng kính mắt tự động ốp gạch men. Thế nhưng Mục Đông vẫn căng thẳng đến mức cả người cứng lại, không nhịn được nhúc nhích hạ thân dùng sức vùi mặt vào lồng ngực Lục Nghiễn Chi. Kết quả là vừa động đậy Mục Đông đã ngay lập tức cảm giác được sự tồn tại mạnh mẽ của thứ cứng rắn ở hạ thân đối phương đang thúc vào xương cụt của cậu, điều này khiến cậu trong phút chốc liền cảm thấy đầu óc choáng váng, một sự nôn nóng và sợ hãi vọt lên trong lòng không thể kiềm chế được. Nhưng mà cùng lúc đó, dục vọng vẫn chưa hoàn toàn biến mất lại dục dịch trỗi dậy. Điều này làm cậu lúng túng không thôi. Thiếu gia, đây là thuốc làm dịu. Lúc này Phương Hàm đã bước đến trước mặt, đặt một bình thủy tinh màu nâu đậm không có bất kỳ nhãn mác nào lên khay trà, dù không thể giải độc hoàn toàn nhưng có thể hóa giải một phần dược tính, ngăn ngừa thuốc kích dục làm tổn thương cơ thể. Lục Nghiễn Chi gật đầu một cái rồi cầm cái bình lên. Phương Hàm thấy hắn không dặn dò gì nữa liền thức thời nhanh chóng rời đi. Mục Đông căng thẳng đến mức hơi thở cũng nén nhẹ, đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới chậm rãi duỗi lưng thở ra một hơi. Lục Nghiễn Chi nhét bình thuốc vào tay đối phương sau đó giữ nguyên tư thế ôm cậu dậy, đi vào buồng tắm bên trong phòng ngủ. Trong phòng tắm hắn cũng không làm, lúc Lục Nghiễn Chi bỏ cậu xuống liền tiện tay cởi áo tắm đang quấn trên người Mục Đông ra. Lần này hạ thể Mục Đông hoàn toàn trần trụi trong tầm mắt hắn, trên người cậu vẫn còn dính tinh dịch, hạ thân Lục Nghiễn Chi liền cương đến đau nhức. Hắn thấy đối phương co người lại vì không được tự nhiên, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn hắn, bàn tay đang cầm bình thuốc cũng nắm chặt đến hiện ra khớp xương trắng trẻo. Cuối cùng trước khi cậu triệt để không chịu nổi nữa, hắn mới mở vòi nước trong bồn tắm ra. Bởi vì là mùa hè nên nước cũng không nóng lắm, sau khi ngâm. gocchuyenaudio.com, mình một lát sốt cuộc Mục Đông cũng cảm thấy ảo giác giống như bị thị gian kia chậm rãi phai nhạt. Uống thuốc, sau đó tự mình dọn dẹp một chút. Mục Đông nghe vậy liền run lên một cái nhẹ đến mức không thể nhận ra, sau đó lập tức làm theo lời đối phương. Cậu biết việc đã đến nước này dù không hẳn là ngươi tình ta nguyện, nhưng Lục Nghiễn Chi vốn luôn là người giữ vị trí chủ đạo tuyệt đối, có thể làm đến mức như vậy đã là quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi. Mùi vị thuốc làm dịu không ngon lành gì thế nhưng sau khi uống vào cả người đều mát lạnh, làm cho cơ thể đang bắt đầu nóng lên lần nữa của cậu dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn ngài, cậu nhẹ giọng nói, Lục Nghiễn Chi không nhịn được cười một tiếng. Cảm ơn tôi chuyện gì? Cảm ơn tôi sẽ chiếm lấy cậu ngay bây giờ sao? Mục Đông liền đờ ra, lần này hoàn toàn hết nói nổi. Lục Nghiễn Chi không nhịn được xoa nhẹ đầu đối phương một cái, dù cậu cố tỏ vẻ mạnh mẽ thì nói cho cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi mới ra khỏi tháp ngà không bao lâu. Biết mình đứng đây chỉ càng khiến đối phương lúng túng nên hắn với tay lấy một cái áo tắm mới trên kệ xuống, khoác vào rồi ra khỏi phòng tắm. Có lẽ vì tình dục bị khơi dậy nên hắn cảm thấy hơi nóng, lúc lên giường liền liếc mắt nhìn nhiệt kế trong phòng, phát hiện máy điều hòa không biết bị Phương Hàm tăng lên lúc nào. Hắn nhẹ nhàng chập một tiếng, cuối cùng vẫn không hạ nhiệt độ xuống. Cửa phòng tắm không đóng, tiếng nước nhẹ nhàng chậm rãi truyền ra. Lục Nghiễn Chi đoán có lẽ đối phương sẽ dề dà trong phòng tắm một lúc lâu, vì vậy hắn sờ soạng cầm lấy một quyển sách trên đầu giường, cũng không chăm chú đọc mà chỉ tùy tiện lật vài tờ. Kết quả hắn còn chưa lật được tới nửa quyển Mục Đông đã mặc áo tắm bước ra, cả người tỏa hơi nước đứng bên cạnh giường. Lục Nghiễn Chi nhìn gương mặt càng căng thẳng thì càng đanh lại của đối phương, hơi nhướng mày. Không ngờ lại không bắt hắn đợi lâu, điều này khiến tâm trạng của hắn lại tốt hơn mấy phần. Trong ngăn kéo đầu giường có thuốc bôi trơn, lấy ra đem tới đây đi. Thuốc làm dịu Mục Đông vừa uống xong đã phát huy tác dụng, sau khi triệt để tỉnh táo cậu càng rõ ràng mình phải lập tức đối mặt với chuyện gì. Đến cổ họng cậu cũng cứng lại, nhưng vẫn ép buộc bản thân lấy thuốc bôi trơn ra rồi cắn răng bò lên giường. Cậu tự giác tới gần Lục Nhiễn Chi nhưng mình cần phải làm gì thì nửa điểm cũng không biết. Cũng may Lục Nhiễn Chi vốn không hy vọng cậu làm được gì, liền trực tiếp ôm eo cậu kéo lại khiến cậu nằm nhoài lên người hắn ngay lập tức. Lục Nhiễn Chi nhịn đã lâu, bây giờ cuối cùng hắn cũng ôm được con báo nhỏ vừa bị bắt lại còn tắm rửa sạch sẽ, thật sự là nửa câu dư thừa cũng không muốn nói, trực tiếp vén áo tắm của đối phương lên. Mục Đông còn chưa kịp bắt buộc bản thân xem nhẹ thứ đang chọc vào bụng mình kia thì hạ thân đã cảm thấy mát lạnh. Cậu không nhịn được muốn thử chạy trốn, kết quả vừa cọ vào hạ thể đối phương đã khiến Lục Nhiễn Chi trầm giọng hừ một tiếng. Cậu liền sợ tới mức không dám động đậy. Sợ lắm sao? Lục Nhiễn Chi lấy đủ thuốc bôi trơn ra tay, vừa thờ ơ hỏi vừa lấy một tay tách mông đối phương ra, đem ngón tay dính đầy chất lỏng sành sạch ca ca vào hậu huyệt đối phương. Cảm giác lạnh lẽo rõ ràng mà thuốc bôi trơn mang lại khiến Mục Đông run lên một chút, cả người căng ra chặt chẽ. Gocchuyenaudio.com đến mức quên cả trả lời câu hỏi của đối phương. Nói chuyện, tôi hỏi cậu có sợ không? Lục Nhiễn Chi không để ý đến sự cứng ngắc của người trong lòng, ngón tay hắn ở trước cửa huyệt của Mục Đông xoay tròn không nặng không nhẹ, khi nghe được đối phương run cổ họng phát ra từ đúng, hắn liền đột ngột cắm ngón tay vào. Có thuốc bôi trơn trợ giúp nên ngón tay đi vào rất thuận lợi, nhưng Mục Đông vẫn không nhịn được mà duỗi người muốn tránh né vì cảm giác bỗng nhiên bị dị vật xâm phạm. Đau sao? Mục Đông lắc đầu, ngay sau đó lại cảm nhận được một ngón tay nữa chen vào thân thể mình, tới lui lui trong huyệt đạo của cậu. Nhận thức này khiến cậu cảm thấy một loại kích thích trước nay chưa từng có. Thỉnh thoảng Lục Nhiễn Chi lại lấy ngón tay tách hậu huyệt cậu ra, cơ vòng của Mục Đông siết ngón tay hắn rất chặt, lúc miệng huyệt bị tách ra hắn thậm chí còn cảm nhận được thuốc bôi trơn đã tan trong thân thể chậm rãi chảy ra. Mục Đông vốn không dám tưởng tượng cảnh tượng này sẽ như thế nào nhưng lại cảm giác được hạ thể của mình nổi lên phản ứng. Một cảm giác tê dại nhẹ nhàng chạy lên từ xương cụt chẳng mấy chốc đã tụ lại ở bụng dưới khiến dục vọng của cậu dục già dục dịch giống như chỉ cần thêm chút kích thích nữa thôi là sẽ cương lên lần hai. Cậu siết chặt lấy áo tắm đối phương, không tự chủ mà nép sát vào người hắn. Lúc này Lục Nhiễn Chi cho thêm ngón tay thứ ba vào, hậu huyệt Mục Đông lập tức đầy chặt, lúc ngón tay hoạt động còn hơi tắc nhưng ngược lại càng cảm giác được rõ ràng ruột vách thường của cậu không ngừng ngọ nguậy, thêm vào đó là nhiệt độ kỳ diệu mà bên trong thân thể cậu tỏa ra. Trong lòng Lục Nhiễn Chi hơi nôn nóng, hắn đỡ lấy mông đối phương nâng cậu lên trên để hạ thể hai người cọ vào nhau. A, Lục Tổng, vẻ hoảng sợ trên mặt Mục Đông chợt lóe, dương vi ti đang bị kích thích của cậu trong nháy mắt đã cứng lên. Gần như ngay lúc đó, ngón tay Lục Nhiễn Chi vô tình chọc vào tuyến tiền liệt của cậu, một loại khoái cảm xa lạ mãnh liệt tới mức khiến người khác hoảng sợ lan tỏa khắp cơ thể làm cậu không nhịn được mà run lên, hạ thân đang kề sát dương vi ti đối phương hoàn toàn cương cứng. Ha a, không ngờ lại thoải mái như vậy. Vào lúc đang kẹt trong trận khoái cảm kia trong đầu Mục Đông đều là suy nghĩ thác loạn này. Phải biết rằng trước hôm nay, xu hướng tình dục của cậu vẫn luôn bình thường đến không thể bình thường hơn, cậu thậm chí không biết quan hệ tình dục giữa đàn ông với nhau phải làm cách nào để đối phương cảm thấy thỏa mãn. Thật sự là muốn phát điên rồi. Cách chương.